Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nơi này người đi rất thưa thớt, không khí trong lành, có tiếng chim hót véo von làm mày hắn giãn ra. Hắn thích yên lặng và không gian yên lặng, rồi hắn tự mình vòng ra từng bước chậm rãi theo viên đá dài con đường nhỏ. Đi đến ngoài rừng cây thì ngoài ý muốn nhìn thấy đôi tình nhân cách đấy không xa, ôm nhau tình tứ. Thân hình cao lớn vội linh hoạt tránh đi, Trịnh Dịch Dương dựa vào cây để ẩn núp, nhíu nhíu mày, nhìn về phía bọn họ kia. Hai người ôm nhau cuồng nhiệt đối với nước Mỹ không phải chuyện kinh hãi, nhưng mà những gương mặt cô gái ở trong thế giới phương Tây, ngũ quan sâu sắc, ngoại hình bắt mắt vẫn đang thường thấy, nhưng cô ta lại thiếu mấy phần thanh tú lung linh. Ánh mắt hắn lóe lên, im lặng lùi vài bước về sau, lấy di động bấm số điện thoại. "Là tôi, giúp tôi điều tra về một người." Lặng lặng nói xong, hắn cúp máy, từ từ thở hắt, bước về phía trước, nhìn đôi tình nhân ôm nhau đi xa, còn hắn đi theo con đường của hắn mà rời đi. Ước chừng thời gian thật đúng, đứng ở dưới lầu đợi Thẩm Kiều vừa tan học, tóc quăn tùy tiện buông đằng sau, cái áo cổ lông đỏ thẫm bó sát người, xứng với quần đùi xinh đẹp. Tà chân màu đen cùng với giày cổ cao, quần áo đơn giản nhưng khiến cô gợi cảm 10 phần. Cô vẫn nổi bật như trước giữa đám người ngoại quốc cao lớn. Thị lực của Thẩm Kiều rất tốt, chỉ một cái liếc nhìn thấy Trịnh Lịch Dương đứng ra xa. Tây trang màu nâu, đứng đắn nghiêm túc, đó là cách ăn mặc điển hình của Trịnh Dịch Dương. Người đàn ông này đứng đắn và hơi khô khan, ngày càng nghỉ ngơi, cô đều rất ít khi thấy hắn mặc quần áo thoải mái. Quay sang vẫy tay chào tạm biệt với bạn học, ôm chồng sách nặng bước phía hắn, khuôn mặt tươi cười tỏa nắng. "Anh Dịch Dương, có chờ lâu vậy không?" "À, anh vừa đến." Đưa tay ôm lấy chồng sách từ tay cô, hai người chậm rãi rời trường. "Hôm nay giáo sư tìm em để hỏi chuyện luận văn, sao tốt nghiệp nên có chút lộn xộn. Em có tính toán gì không?" "À..." Cô cắn môi, hiểu hắn đang hỏi chính mình có muốn ở lại bên này hay về nhà. Cô rất buồn rầu. "Em có đang suy nghĩ." "Suy nghĩ cái gì chứ, đáp án đã thực rõ ràng. Ba gọi điện thoại sang đây biểu đạt ý tứ quá rõ, bảo cô ở nước Mỹ tự do tự tại 10 năm cũng nên về. Nhưng mà..." Hắn không hỏi tiếp theo, không chút để ý chuyển đề tài. "Bạn trai em đâu, hôm nay không đi với hắn có vấn đề gì ư?" "Không việc gì đâu, vì cuối tuần hắn tính quay về Los Angeles, hiện tại chắc ở trên máy bay." "Ra là vậy. Mà đúng rồi, không phải anh nói hôm nay không có thời gian à?" Tối qua cho dù uống say, nhưng lời hắn nói cô vẫn nhớ. Hắn nhìn nơi hội Noel xa xa vô cùng náo nhiệt, thản nhiên nói, "Cuộc hẹn hò tạm thời hủy bỏ." Cô cười hỏi, "Vậy anh Dịch Dương, anh muốn đi nơi nào chơi?" Hàng năm hắn đến New York đi công tác đều đến thăm cô, khi có 2 ngày, có khi đến 5 ngày. Cô làm chủ đương nhiên chậm rãi du ngoạn cùng hắn. Trịnh Dịch Dương là một người vô cùng trầm mặc. Hai người ở cùng nhau, đại bộ phận thời gian là cô nói, hắn chăm chú lắng nghe. Một người hoạt bát hướng ngoại như cô có thể ở cùng hắn cũng thật kỳ quái. Rõ ràng hắn ít nói chuyện, nhưng không hiểu vì sao mà lại không khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hắn không thích nói, vậy thì cô từ từ giảng giải. Cô vô cùng quen thuộc New York, đưa hắn đi thăm vài nơi lịch sử, nơi có tin đồn thú vị, nếm thử cảm giác nhà hàng đặc sắc. Thời gian mấy ngày liền nhanh chóng trôi qua. Thực sự cô phải là người thích nói chuyện nhiều, ở cùng bạn bè, người luôn nói chuyện không phải là cô. Nhìn đối với anh Trình, cô lại nói hoài không hết. Chắc là vì ở cùng hắn làm cho cô có cảm giác vô cùng phấn chấn. Cô có thể hắn với cô đã quá quen thuộc, nên ở trước mặt hắn cô tự nhiên thấy thân thiết. Dù sao thì cô cũng thích đi dạo khắp nơi, thích đi ngắm xung quanh cùng hắn. Bọn họ sẽ không vội vã xem hết toàn bộ cảnh đẹp một lần, quan sát tỉ mỉ, lặng lặng thưởng thức. Ngẫu hứng nghỉ ngơi cả một ngày ở bảo tàng cũng thấy thú vị. Ngồi ở quảng trường, ăn bánh kem, uống nước có ga, những người đi ngoài đường cũng thấy vui. Du lịch là cái gì chứ? Đâu phải cưỡi ngựa xem hoa, phải xem toàn bộ xong mới tính đủ là một quá trình, là một loại hưởng thụ, một loại tâm tình. Điểm này hai người rất hợp. "Tụi em ăn bài. Chúng ta đến bến tàu, đánh cá ăn hải sản, ngắm hoàng hôn nhá." "Ừ, được rồi." Quay đầu, nghiêm túc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, khuôn mặt hắn trở một yên tĩnh. "Anh Dịch Dương, anh đúng là du khách nghe lời đấy." Nhưng khuôn mặt nghỉ ngợm khó có được của cô quyến rũ đến chói mắt, hắn chuyển tầm mắt. "Như vậy có thể đi được chưa? Tiểu thư hướng dẫn du lịch." Hắn cũng biết nói giỡn à. Nhìn hắn chằm chằm sau lúc lâu, cô cười sáng chói. "Đương nhiên không thành vấn đề." Đôi mắt xinh đẹp hiếp thành mảnh trăng non. Trước khi Thẩm Kiều tốt nghiệp nghiên cứu sinh, không tránh được sự trầm giọng ra lệnh của ba và thế công nhu tình của mẹ. Dưới cuộc quyết định về Đài Loan,